quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Hồng Tất Công và Âu Dương Phong ép 5 người tạng bi ngủ xú ở giữa làm vật đệm. Họ đấu lực một phen rồi phá lên cười, nhảy ra sau. Tạng bi ngủ xú đã bị trọng thương, gân cốt mềm đi, đã thành phế nhân, dìu nhau líu ríu xuống núi. Dương Quá đứng nhìn, một người là nghĩa phụ, còn Hồng Lão là người chàng tâm phục, một bậc đại hiệp đương thế. Âu Dương Phong thần trí đang còn hồ đồ, vừa đấu chưởng với Hồng Lão hơn 1000 chiêu mới tạm nghỉ. Dương Quá lấy thức ăn bọn ngủ xú bỏ lại, dọn ra cùng ăn với nhị lão. Hai vị cứ thế, ngày đấu, đêm nghỉ, suốt 4 ngày thì sắc mặt đại biến. Chàng lấy một cành cây đẩy vào giữa bổng và trưởng thì bắt cái và tây độc ngã vật ra, không cựa quậy. Thì ra lực họ đã kiệt. Dương Quá đào củ mài nướng cho họ ăn. Săn sóc mấy hôm, sức lực hai vị mới hồi phục trở lại. Họ vẫn chưa phục nhau. Thế là Hồng Thất Công nói một chiêu đã cẩu bổng. Âu Dương Phong nhìn chàng thi triển suy nghĩ, rồi bảo chàng thi triển cách phá giải. Cứ thế, hai vị đấu nhau trong 3 ngày, thì xong 35 bộ đã cẩu bổng pháp. Chiêu 36 thiên hạ vô cửu, Âu Dương Phong suy nghĩ suốt đêm. Sáng ra tóc bạc trắng, nói cho Dương Quá thi triển cách giải. Hồng Thất Công bật dậy, khâm phục, ôm chầm lấy Âu Dương Phong. Hai người cười hô hố tràn dài, thật dài, rồi nhỏ dần, ngã ra tắt thở. Mối thâm cừu đại hận mấy chục năm tiêu tan trong một tiếng cười. Dương Quá túc trực 7 ngày đêm, rồi mới mai táng hai vị kỳ nhân võ lâm ngay tại đỉnh Hoa Sơn này. Ngày trước, khi chàng lên núi thì đau khổ phẫn uất vì người đời khinh rẻ. Nay xuống núi, chàng thấy sự đời như phù vân. Một hôm, đến vùng nông thôn ở Thiểm Nam, Dương Quá cứu một con ngựa gầy, săn sóc cho khỏe mạnh trở lại, rồi cùng ngựa rong ruổi vô định. Chàng nghe tin một số bang chúng đi về ải Đại Thắng để dự đại yến của cái bang, Dương Quá liền đi theo. Đi đến lúc trời sắp tối thì tới một tòa miếu lớn cũ nát. Thay đôi chìm điêu trắng đậu trên một cây tùng, huynh đệ họ Võ một tay cầm chậu, tay kia nhặt từng miếng thịt trong chậu ném cho chim ăn. Lần huynh đệ họ Võ cùng Quách Phù hợp lực đấu với Lý Mặt Sầu, Dương Quá từng đứng bên cạnh quan sát. Nhưng lúc ấy chàng chỉ chú ý đến Quách Phù, không để ý lắm tới huynh đệ họ Võ. Lúc này chàng có dịp nhìn kỹ, thấy Võ Đôn Nhu thần sắc dũng mãnh, cử chỉ mạnh mẽ. Võ Tu Văn thì linh hoạt sinh động, luôn chạy chỗ này chỗ kia, không lúc nào yên. Võ Đôn Nhu mặc chiếc áo lụa tơ tằm, Võ Tu Văn thì mặc áo lụa sơn đông màu lam. Cả hai đều thắt dây lưng bằng gấm thêu. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nhân tài xuất chúng. Dương Quá bước tới ấp úng nói: "Hai vị võ huynh vẫn mạnh giỏi chứ?" Lúc này trước miếu sau miếu tụ tập khá đông quá tử, người nào người nấy quần áo giá dằn giá đục. Dương Quá tuy mặt mày lem luốc, song giữa đám đông quá tử cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Võ Đôn Nhu đáp lễ nhìn Dương Quá một cái, không nhận ra, nói: "Thưa cho tiểu đệ kém mắt, tông huynh là ai vậy?" Dương Quá nói: "Tiền danh chẳng đáng xưng, tiểu đệ muốn cầu kiến hoàng ban chủ." Võ Đôn Nhu nghe giọng nói quen quen, đang định hỏi, bỗng từ cửa miếu vọng ra giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân: "Đại võ ca ca, muội nhờ ca ca mua giùm cái roi ngựa mềm, không biết ca ca đã mua hộ hay chưa?" Võ Đôn Nhu vội bỏ Dương Quá, quay sang đón người kia hỏi: "Huynh mua rồi, muội thử xem có vừa tay hay không ha." Nói rồi lấy trong túi ra một cái roi ngựa. Dương Quá ngoảnh lại, thấy một thiếu nữ mặc áo màu xanh nhạt từ trong miếu bước ra. Đôi lông mày cong cong, cái mũi nhỏ, mặt như bạch ngọc, dung nhan tươi như hoa, chính là Quách Phù. Nàng phục sức